Vưu vật nhi hỉ, chương 852, hết trách nhiệm, không cần hiếu thuận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự xuất hiện của Châu Dị thật bất ngờ. Không chỉ Ngô Tiệp sững người, mà ngay cả Khương Nghênh cũng vô thức nín thở. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, dưới ánh mắt của Châu Dị, Ngô Tiệp khàn giọng đáp, con đừng hiểu lầm, mẹ chỉ muốn gặp con. Châu Dị cười khẩy, muốn gặp tôi, sao không gọi điện thoại trực tiếp cho tôi? Ngô Tiệp, mẹ sợ con không muốn gặp mẹ. Ngô Tiệp vừa dứt lời, khóe miệng Châu Dị nhếch lên một nụ cười chế giễu. Thì ra bà còn biết tôi không muốn gặp bà. Ngô Tiệp, đối mặt với sự chế giễu của Châu Dị, Ngô Tiệp mím chặt môi không nói gì. Một lúc sau, Châu Dị rời mắt khỏi bà ta. Nhìn sang Khương Nghênh, về nhà thôi. Khương Nghênh hít một hơi, đứng dậy bước tới, thấy Khương Nghênh đi tới. Châu Dị đưa tay nắm lấy tay cô, 10 ngón tay đan vào nhau rồi quay người rời đi. Nhìn theo bóng lưng Châu Dị và Khương Nghênh, hốc mắt Ngô Tiệp đỏ hoe, định mở miệng nói điều gì đó nhưng cuối cùng lại cắn chặt môi dưới không nói nên lời. Ra khỏi khách sạn, Châu Dị im lặng suốt dọc đường. Lên xe, Châu Dị đưa tay lấy từ ngăn kéo trước ghế phụ một bao thuốc lá. Gõ lấy một điếu ngậm vào môi châm lửa, rít một hơi thật mạnh, rồi hạ cửa kính xuống. Khương Nghênh, Châu Dị, Châu Dị ừm một tiếng. Nghe giọng Châu Dị, tim Khương Nghênh thắt lại. Hôm nay em, chưa để Khương Nghênh giải thích xong, Châu Dị đã trầm giọng cắt ngang. Không sao, nói xong, Châu Dị đưa tay xoa đầu Khương Nghênh một cách trìu mến. Không cần giải thích, anh hiểu, hành động của Châu Dị càng khiến Khương Nghênh càng thêm áy náy. Khương Nghênh mím môi, nghiêng người ôm lấy eo Châu Dị. Châu Dị cười khẽ, búng điếu thuốc ra ngoài cửa sổ, đưa tay ôm lấy eo thon của Khương Nghênh, kéo cô ngồi lên đùi mình. Khương Nghênh mượn lực ngồi dậy, bước qua bảng điều khiển ngồi lên đùi Châu Dị. Hai người nhìn nhau, Châu Dị mỉm cười, anh không sao, thật đấy. Khương Nghênh cúi đầu, ông xã, em xin lỗi. Châu Dị đưa tay véo má Khương Nghênh. Xin lỗi cái gì? Khương Nghênh nghiêm túc nói, giấu anh đi gặp bà ấy, việc này em làm không đúng. Châu Dị nghe vậy liền cười, vợ, em tưởng anh là thanh niên 17-18 tuổi, không phân biệt được đúng sai à? Nói xong, Châu Dị ôm lấy gáy Khương Nghênh, hôn lên khóe môi cô. Anh biết em làm vậy đều là vì anh. Khương Nghênh thở dài, nhưng vẫn bị anh phát hiện. Khương Nghênh không biết Châu Dị đã xuất hiện ở cửa khách sạn từ lúc nào. Cô cũng không biết Châu Dị đã nghe được bao nhiêu cuộc trò chuyện giữa cô và Ngô Tiệp. Nhưng lúc này, Khương Nghênh biết, mọi chuyện đều không thể giấu được nữa. Khương Nghênh dừng lại một chút, rồi nhẹ giọng nói, bà ấy bị bệnh. Tay Châu Dị đang ôm gáy Khương Nghênh hơi cứng lại, giọng nói cũng có chút gượng gạo. Bệnh gì? Khương Nghênh mím chặt môi, ung ngư giật dày, hàm Châu Dị bỗng nhiên căng cứng. Giai đoạn cuối, Khương Nghênh, nghe nói chỉ còn nửa năm nữa. Châu Dị, ừ, Châu Dị vừa dứt lời, Khương Nghênh liền ôm chặt cổ anh, cằm tựa vào vai anh, chậm rãi nói, ông xã, dù anh làm gì em cũng sẽ ủng hộ anh. Châu Dị ôm eo Khương Nghênh, em nghĩ anh sẽ làm gì? Khương Nghênh im lặng một lúc, rồi nói, lòng tốt giống như hoa tươi, thỉnh thoảng có vài bông thì thơm ngát, nhưng lan tràn quá mức thì sẽ trở thành hoang tàn. Châu Dị, vợ, Khương Nghênh, đừng để bị ràng buộc bởi đạo đức, hãy làm tròn trách nhiệm, không cần phải hiếu thuận. Nói thật, lúc này em rất hận bà ta ích kỷ, hận bà ta không thương anh. Cách chương.